FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, quyết chiến thời điểm. 6. Nhìn qua cái kia cực độ không rõ màu sắc, Sen Khô cắn cắn răng, đem ấn mở, cảnh cáo, đối phương đã phong tỏa khu vực này không gian. Túc chủ nếu muốn sử dụng không gian truyền tống rút lui cần chờ đợi 10 phút đồng hồ. Nhìn thấy quy tắc này cẩn thận, Sen Khô lập tức tức giận đến muốn lật bàn. 10 phút đồng hồ, liền lấy cái này ma thần uy thế. 10 phút đồng hồ đều đầy đủ thần nghiền ép toàn trường 100 lần. Chẳng lẽ lại phải vận dụng căn nguyên bảo thạch? Nhưng là bằng vào đối phương uy thế, Sen Khô liền hoàn toàn không thể cam đoan căn nguyên bảo thạch có thể hay không có hiệu lực. Huống chi muốn bao trùm như thế lớn phạm vi, Sen Khô nhất định phải toàn lực thôi phát căn nguyên trong bảo thạch năng lượng. Sen Khô rất hoài nghi, bản thân có thể hay không còn không có bắt đầu động thủ. Bản thân trước hết bị đá quý màu vàng óng năng lượng cho no bão. Nhìn xem bên cạnh một mặt lo lắng Medea, Sen Khô quyết tâm liều mạng, lại đánh cược một lần, thắng thua toàn bằng thiên ý. Sen Khô lần nữa từ trong chữ vật không gian lấy ra 2 viên căn nguyên bảo thạch. Trái kim phải ngân giữ tại trong lòng bàn tay. Đối diện Mato Sakura nhìn thấy Sen Khô động tác, lập tức đem thiếu nữ tóc bạc thi thể ném trên mặt đất. Đối với Sen Khô phát động tiến công, ma thần kỵ mặt tại sao thua? Mato Sakura tuyệt sẽ không tin tưởng loại lời này. Nàng nhất định phải nhìn tận mắt nam nhân trước mắt này chết ở trước mặt hắn mới cam tâm. Cho nên, vô luận Sen Khô muốn làm gì tiểu động tác, ngăn cản hắn là được rồi. Vô số đen nhánh băng lăng tại Mato Sakura trước người ngưng kết thành từng mai hình mũi. Khoan, Sen Khô, người đừng nghĩ ra vẻ. Tay nàng vung lên, phô thiên cái địa băng lăng tát hướng Sen Khô. Không cần Sen Khô nhắc nhở, Medea lập tức giơ tay lên bên trong pháp trượng. Bên trong miệng không tuyệt vọng tụng chú văn. Từng đạo tản ra ánh sáng màu trắng ma pháp trận tại trước người hai người hình thành. Màu trắng tia sáng phác họa ra mỹ lệ mà thần bí đồ án. Có cao tốc thần ngôn, cái này pháp sư thần kỹ. Medea mỗi một đạo ma thuật cơ hồ tương đương với thuấn phát. Băng lăng còn chưa tới gần, nàng liền tại trước người hai người bày ra vượt qua 10 loại ở trên phòng ngự ma thuật. Mato Sakura thực lực rất mạnh, của nàng pháp thuật công kích cũng rất cường đại. Đáng tiếc không chịu nổi Medea liên miên không dứt phòng ngự ma thuật. Vô cùng sắc bén màu đen băng lăng tại một hơi xuyên thủng mấy đạo phòng ngự ma thuật về sau. Ba tương đương, một tiếng vỡ thành bột phấn. Tại Medea bảo vệ dưới, Sen Khô đem tự thân ma lực điên cuồng rót vào màu vàng bảo thạch bên trong. Bảo thạch chảy trở về năng lượng trong nháy mắt chảy qua cánh tay trái của hắn. Lượng lớn năng lượng giống như nham tương, cọ rửa hắn cánh tay trái mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, thậm chí là mỗi một cái tế bào. Cứ việc tiếp nhận thế giới chi nguyên cường hóa, nhưng Sen Khô thân thể vẫn như cũ là phàm nhân thân thể. Làm sao có thể tiếp nhận bực này cấp cao nhất năng lượng quán trú? Chỉ thấy cánh tay trái của hắn trong nháy mắt nổ tung vô số đến tiểu huyết miệng. Máu tươi phảng phất không cần tiền chảy ra. Đối mặt bản thân cánh tay trái thảm trạng, Sen Khô lại làm như không thấy. Ngược lại đem thụ thương sau tích xúc báo thù chi lực lần nữa phương hướng đè ép tiến vào đá quý màu vàng óng bên trong. Tiếp nhận so ma lực càng cao cấp hơn năng lượng, đá quý màu vàng óng phảng phất nhận lấy kích thích, hào quang tỏa sáng, cơ hồ khiến người mở mắt không ra. Sen Khô tay trái tựa như là nắm vuốt một cái cỡ nhỏ thái dương. Lúc này, thông đạo đối diện ma thần tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp. Thần một bên phát ra trận trận gầm thét, một bên liều mạng hướng trong thông đạo chen. Chỉ thấy vô số đạo giống như bạch tuộc xúc tu, che kín lân phiến đen nhánh như là vạn năm đầm lầy trầm tích nước bùn xúc tu từ trong thông đạo đưa ra ngoài, đảo ở thông đạo biên giới hướng ra phía ngoài lạp. Lúc này, Sen Khô thân thể đã biến thành có chút trong suốt, tựa như là lúc nào cũng có thể biến mất hư ảnh. Tới đối đầu, tại năng lượng màu vàng óng điên cuồng quán trú. bàn tay phải khống thời gian căn nguyên bảo thạch tách ra trước nay chưa từng có ánh sáng màu bạc. Ở dưới bóng đêm liền như là một vòng ngân nguyệt cùng sen khô tay trái cỡ nhỏ thái dương hòa lẫn. Màu bạc vòng sáng từ thời gian bảo thạch nổi lên hiện. Trong nháy mắt khuếch tán, đem toàn bộ chùa Ryuto đều bao phủ, thậm chí bao gồm trên bầu trời cái kia bị đánh nát thông đạo. Dị tượng như thế, Mato Sakura công kích càng phát ra kịch liệt. Các loại băng lang, bão tuyết gào thét lên đánh tới hướng Senko cùng Medea. Đồng thời vô số đạo bóng đen từ Mato Sakura dưới chân hiển hiện. Hóa thành các loại quỷ dị bóng ma quái vật hướng hai người đánh tới. Trong thông đạo thâm uyên ma thần tựa hồ cũng gấp. Giống lên một tiếng bên trong không tự giác mang tới một vẻ khẩn trương. Cấp bách cảm giác. Medea lại một mặt khẩn trương, lo âu nhìn về phía Senko. Lúc này Senko thân thể lúc sáng lúc tối phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Master, nghe được Medea tiếng gào, Senko vội vàng thông qua tâm linh niệm thoại an ủi nàng. Ta không sao, chờ khoảng một hồi, rất nhanh liền tốt. Medea vừa rồi nói tiếp cái gì? Mato Sakura công kích kế chủng mà tới. Medea không thể không đem lực chú ý quay lại tới. Nhưng mà miệng nàng môi nhếch, nhỏ thủ hạ ý thức siết chặt trong tay pháp trượng. Trong ánh mắt lo lắng triệt để bán nàng. Vòng sáng hình thành, hư ảo đồng hồ xuất hiện lần nữa tại Senko tay phải. Lúc này, còn chưa chui ra thông đạo ma thần tựa hồ cũng phát giác được lúc này là thời khắc quan trọng nhất. Một viên ánh sáng đen kịt cầu đột nhiên từ trong thông đạo bay ra. Trực tiếp chui vào Mato Sakura trong cơ thể. Trong chốc lát, Mato Sakura khí thế tăng vọt. Tóc bạc trắng đều chuyển biến làm màu đen. Cũng không phải là bầu trời đêm thuần túy màu đen. Mà là có thể khiến người ta linh hồn đều bị ô nhiễm ô trọc chi đen. Mà hai tròng mắt của nàng mắt đen trắng toàn diện biến mất. Trong hốc mắt hoàn toàn là một mảnh tinh hồng chi sắc. Nàng cấp tốc giơ bàn tay lên. Từ của nàng ngón trỏ đầu ngón tay, toát ra một giọt màu đen, chất lỏng, rơi xuống đất. Khi chất lỏng tiếp cận trên mặt đất bóng ma lúc, lập tức dung nhập trong đó, tiếp lấy bóng ma phảng phất có được sinh mệnh của mình. Trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, một giây sau, một cây từ bóng ma tạo thành gai nhọn từ đoàn bóng ma kia bên trong nhô ra. Thời gian nháy mắt liền đâm đến Senko trước mặt. Medea bố trí phòng ngự ma thuật hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bị tùy tiện xuyên thủng, ảnh thứ dư thế không giảm, trực tiếp xuyên thấu Senko trái tim. Senko lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá thương thế như vậy, lấy sinh mệnh lực của hắn cùng các loại tăng thêm. Loại thương thế này nhiều nhất chỉ có thể coi là trọng thương. Rất nhanh Senko liền phát hiện không đúng. Theo đạo này ảnh thứ, một cỗ quỷ dị năng lượng xâm nhập trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó phảng phất có người ở bên tai của hắn nỉ non cái gì. Đó là một loại Senko chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Cổ lão mà thần bí. Chỉ là hơi nghe được một điểm. Liền để Senko cảm giác được đầu óc của mình phảng phất rung động. Tư duy bị quấy đến vỡ nát. Cái kia đạo ảnh thứ lại là một loại tinh thần công kích. Mà tại ngoại giới. Senko hai mắt biến thành hỗn loạn mà mê mang. Động tác trong tay không tự chủ được ngừng lại. Medea lo lắng hô to tên của hắn. Mato Sakura trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Senko cảm giác được suy nghĩ của mình cũng dần dần biến thành hỗn loạn lên. Hắn rõ ràng một khi triệt để mất đi suy nghĩ năng lực. Linh hồn bị ô nhiễm. Hắn liền đầy bàn đều thua. Đối phương tuyệt sẽ không buông tha hắn cùng Medea. Trái phải đều là chết. Liều mạng. Thời khắc mấu chốt. Senko điên cuồng bướng bỉnh kình đi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.